Chương 708, một phen đội. Yêu Nguyệt không biết là, ở xạ dạ kỳ kẻ nào khi bị đuổi về 11 phiên đội sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên đó chính là la hét muốn tìm Yêu Nguyệt trở lại chém giết một lần. Bao nhiêu năm rồi cũng không có ngày hôm nay như vậy đã nghiền. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Yêu Nguyệt, nói như thế nào cũng phải cá hồi 180 trận chiến đấu. Nếu không phải là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ không có Yêu Nguyệt biến thái như vậy sự khôi phục sức khỏe, thân thể vẫn là trước nay chưa có suy yếu, hơn nữa có 11 phiên đội viên ấn xuống, ước đoán xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ trực tiếp sẽ vọt tới thật trung tâm linh thuật học viện qua đây, dùng một câu nói đó chính là, Yêu Nguyệt thái hỏa hắn khẩu vị. Mà cũng là bởi vì xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ phản ứng, hắn và Yêu Nguyệt chiến đấu tin tức bộc lộ ra ngoài. Nguyên bản này 11 phiên đội viên còn đang kỳ quái, vì sao luôn luôn HUNZ hổ tiên cây đội trưởng vậy mà sẽ bị tứ phiên đội người trả lại, còn là một bộ nửa chết nửa sống hình dạng, lần này liền giải thích thông, dĩ nhiên là bị người đánh, hơn nữa còn là không có một người từ học viện tốt nghiệp tiểu tử. Đương nhiên, phía sau bọn họ cũng đã biết cái kia đem chính mình đội trưởng đánh cho nửa chết nửa sống tiểu tử chính là Yêu Nguyệt, hơn nữa hai người này đây lưỡng bại câu thương thu tràng. Mặc dù biết nhà mình đội trưởng là đem thực lực áp chế, chẳng qua cái này cũng có quá kinh người. Phải biết rằng bình thường xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ không có chuyện gì thời điểm, liền thích theo chân bọn họ những đội viên này chém giết, đương nhiên cũng là đem thực lực áp chế. Chẳng qua có thể ở xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ thủ hạ chống nổi nhất chiêu đều rất ít, coi như là đệ tam tịch cũng chỉ là chống đỡ mấy hiệp. Mà Yêu Nguyệt vậy mà cùng bọn họ nhà đội trưởng bất phân thắng bại, lưỡng bại câu thương. Hơn nữa có người nói ở buổi trưa Yêu Nguyệt đã tự mình đi trở về đi, cứng rắn muốn nói, hay là bọn hắn đội trưởng bại, tối thiểu ở năng lực khôi phục thượng phải kém rất nhiều. Như vậy, toàn bộ 11 phiên đội đều sôi trào. Nếu như Yêu Nguyệt sau này tu vi có thể đạt được cấp đội trưởng xa cách đây chẳng phải là nói so với bọn hắn xạ dạ kỳ đội trưởng còn muốn càng cường đại hơn mạnh nhất tử thần còn như Yêu Nguyệt có thể không trưởng thành đến cái mức kia, không có nhân hoài nghi, nhân ra thế nhưng nhất đẳng thiên phú, chỉ cần trên đường không chết non, căn bản là thỏa thỏa sự tình. Thế thượng không có không hở tường, rất nhanh Yêu Nguyệt cùng xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ chiến đấu tin tức liền từ một cái 11 phiên đội viên trong miệng truyền đi. Với tốc độ nhanh hơn truyền khắp toàn bộ linh đỉnh. Nếu như nói trước khi Yêu Nguyệt đưa tới rung động là thập cấp, như vậy hiện tại liền tuyệt đối là thập bát cấp đặc biệt đại cường độ địa chấn. Ở trong mắt những người kia Yêu Nguyệt đã không phải là một đệ tử đơn giản như vậy, mà là một cái tương lai xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ, thậm chí càng thêm yêu nghiệt biến thái ngay tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này thời điểm. Thân là bạo trong gió Yêu Nguyệt ở sau khi tỉnh lại đổi lại một bộ quần áo. Sau đó liền đi thẳng tới một phen đội xa. Một phen đội xa cùng 13 gỗ tệ phiên đội trung đoàn xa tương liên, cũng là vì thuận tiện giả mà mổ tổ gần giữ đủ xài ghệ cù nhì tùy thời tổ chức hội nghị, tiến hành quyết sách trọng đại. Cùng nhau đi tới, Yêu Nguyệt có thể gặp được khắp nơi đều có người ở đàm luận tự mình, mặc dù biết mình ở linh đình nội rất nổi danh, nhưng vẫn là không nghĩ tới lực ảnh hưởng đã đến nước này, tự mình hơn nửa năm qua này viện đi ra sự tích. Hầu như trở thành này cơ sở tử thần trà dư tiểu hậu nói chuyện phím trọng tâm câu chuyện, nổi tiếng, mọi người đều biết. Ý thức được điểm ấy phía sau, vì tránh cho mang đến cho mình phiền phức, Yêu Nguyệt bắt đầu cố ý ẩn tàng thân hình, tuy là hắn tu vi không cao, chẳng qua mượn tổ quỷ ảnh bộ vẫn là lừa gạt những tử thần đó cơ sở ngầm, lên đường bình an đi tới một phen đội xa. Ta muốn thấy tổng đội trưởng, làm phiền ngươi nhóm thông báo một chút. Nhảy đến hai cái này giữ cửa tử thần trước mặt, Yêu Nguyệt trực tiếp làm nói. Tiểu quỷ, ngươi đi sai chỗ đi, tổng đội trưởng là ai muốn gặp thì gặp sao một người trong đó trông coi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xua tay nói rằng. Đã nói là Yêu Nguyệt tới chơi, tổng đội trưởng sẽ đồng ý ủng ục cái này khiến hai người tài đánh giá cẩn thận người đến, bị cái tên đó sợ đến nuốt nước miếng, sau đó một người trong đó không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền thật nhanh chạy vào đi, thừa lại kế tiếp mang trên mặt khiếp sợ và xấu hổ. Cái kia, xin lỗi, thực sự là xin lỗi, vừa rồi tại hạ trí nhớ tôi, không có nhận ra dĩ nhiên là Yêu Nguyệt tiểu huynh đệ, thứ lỗi thứ lỗi. Làm cho chính thức tử thần đối với một cái còn chưa tốt nghiệp học sinh như vậy thấp kém, ước đoán cũng chỉ có Yêu Nguyệt mới có phần này vinh dự, người nào không biết Yêu Nguyệt chính là nhiệm kỳ kế điều động nội bộ tổng đội trưởng. Mặc dù thiện núi vốn không có trực tiếp công bố, chẳng qua chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, nếu như ngay cả yêu nguyện thiên tài như vậy cũng không có tư cách trở thành tổng lời của đội trưởng, toàn bộ thi hồn giới cũng tìm không ra người thứ hai. Yêu nguyện không có để ý loại chuyện nhỏ này, phía sau lùi một bước, nhắm mắt đợi, mà xem ở trong coi trong mắt, càng là trở thành thiên tài cao ngạo, chẳng những không có bất kỳ bất mãn nào, ngược lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, 3-5 phút đi qua, vừa mới cái kia đi thông báo tử thần lại chạy đến, cũng không lo thở hừng hộp, trực tiếp liền cung kính nói, yêu nguyệt các hạ, dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng xin ngài đi vào. Vừa nói, làm ra một cái tư thế mời. Sau đó, ở nơi này trong coi dưới sự hướng dẫn, yêu nguyệt tiến nhập một phen đội xa, đi qua tầng tầng hành lang, thất quải bắt quải, cuối cùng ở trước một cánh cửa dừng lại. Tổng đội trưởng đang ở bên trong, tại hạ xin cáo lui. Sau khi nói xong, trong coi liền lui xuống đi, trước khi đi còn có chút hâm mộ nhìn yêu nguyệt liếc mắt. Sửa sang một chút ăn mặc, ngay yêu nguyệt giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thời điểm, dạ mạ mổ tổ thanh âm của lão đầu đến lúc đó trước từ bên trong chuyển tới. Là yêu nguyệt đi, trực tiếp vào đi. Cũng nghiêm túc, đem cửa gỗ kéo ra, ngồi ở xa chung trên bồ đoàn dạ mạ mổ tổ lao đầu chiếu vào yêu nguyệt tầm mắt. So với việc trung đoàn xa hoa, nơi này nhìn càng thêm tinh xảo ấm áp, trong phòng xử lý cũng là tĩnh hữu điều, ngắn gọn mà không mất ý nhị, vật chỉnh tề trưng bày, cho yêu nguyệt cảm giác đầu tiên chính là quét dọn gian phòng nhất định là một làm việc rất nghiêm túc người. Tùy ý ngồi đi. Thới giày ra đi vào, ở dạ mạ mổ tổ lao đầu bên cạnh một cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cũng không có bất luận cái gì câu thúc. Thoạt nhìn thật giống như đến nhà mình giống nhau, tùy ý cái này xem ở dạ mạ mổ tổ lao đầu trong mắt, đó chính là trầm ổn thong dong, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, như vậy tâm tình có thể xuất hiện ở một thiếu niên trên thân người, đây chính là cực kỳ hiếm thấy, trong lòng càng thêm thỏa mãn.